Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, ngưng tụ thần tính kiến chúa, chương 1456, ngưng tụ thần tính kiến chúa hôm nay đại khái là cái gọi là rét tháng 3A. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng lại lạnh được muốn chết, bần đạo cảm giác ngón tay đều nhanh muốn đông lạnh mất. Lúc trước mượn nhờ vệ tiểu bắc cung cấp một bộ sinh vật giản dị nhà xưởng. Sinh vật sở nghiên cứu đem chính mình nghiên cứu ra tới không ít dược vật đã tiến hành công nghiệp. Hóa sinh sản, hiện tại nha, chỉ cần sinh vật sở nghiên cứu cải biến một cái nghiên cứu phương hướng. Đem dược vật nghiên cứu chuyển hướng sinh vật điện gia dụng các loại liền ok rồi. Nhưng là... Tại vệ tiểu bắc cùng sinh vật sở nghiên cứu sở trưởng Trương Đức Thăng trò chuyện với nhau một lúc. Sau, phát hiện mình cân nhắc được có chút khiếm khuyết rồi. Chỉ dựa vào sinh vật sở nghiên cứu đám này nghiên cứu viên. Muốn nghiên cứu ra sinh vật điện gia dụng, chỉ có thể nói ha ha. Dù sao cái này cùng bọn họ lúc trước tri thức phương hướng bất đồng. Điện gia dụng như thế nào sử dụng, bọn hắn biết đại khái. Nhưng như thế nào chế tạo điện gia dụng, như thế nào thiết kế điện gia dụng, đây cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng biết đến phạm vi rồi. Theo mà, vệ tiểu bắc cần tiến cử một chút ít mặt khác nhân viên nghiên cứu. Nhân viên thiết kế các loại, cùng sinh vật nghiên cứu viên môn cùng nhau nghiên cứu, mới có thể thực hiện theo lý luận đến thiết kế, đến phòng thí nghiệm sinh sản, lại đến công nghiệp hóa sinh ra quá trình. Đối với cái này, vệ tiểu bắc cũng có chút hứng thú, bất quá đây cũng là sự tình từ nay về sau rồi. Vệ tiểu bắc hiện tại nhất quan tâm chính là tuyền quy yêu vương khí tức lại xuất hiện một chút ít. Biến hóa, tại cắn nuốt những cái kia thổ dân thần linh thi thể sau đó. Tuyền quy yêu vương thu hoạch được chỗ tốt thế nhưng không coi là nhỏ. Dựa theo hắn chính mình thuyết pháp, giống như vậy thi thể. Nếu như lại nuốt cái hơn 10 cụ, chính mình không sai biệt lắm là có thể đột phá, đem trong cơ thể huyết mạch triệt để hóa thành chân long huyết mạch. Bất quá hiện tại nha, tiền quỷ yêu vương mấu chốt nhất chính là trước đem nuốt vào lực lượng hấp thu. Theo mà cùng vệ tiểu bắc nói vài câu sau đó, cái kia tiền quỷ yêu vương liền xa vào đến trong lúc ngủ say. Vệ tiểu bắc lấy ra một căn dây nhỏ đem lòng bài tay lớn nhỏ tuyền quy yêu vương cài chặt. Đọng ở trên cổ, muốn nói, dường như thích hợp tuyền quy yêu vương đi địa phương đại khái chính là trào ngõ vùng hôi giới. Cùng với cái kia đông doanh hôi giới cao thiên nguyên rồi. Bất quá, đối với trào ngõ vùng hôi giới, vệ tiểu bắc bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ. Phải biết rằng, những cái kia thổ dân thần linh gần kề chỉ là theo hôi giới xâm lấn sự thật quân tiên phong mà thôi. Liền nguy hại trình độ mà nói, những này thổ dân thần linh đã đem trảo ngõa không ít địa phương biến thành người ở sa mạc. Hơn nữa trảo ngõa vùng từ cổ chí kim, đối thổ dân thần linh tín ngưỡng đều là không ngớt không dứt. Điểm này đủ để cho trảo ngõa hôi giới nội sinh ra đời chính thức thần linh rồi. Mà đông doanh hôi giới cao thiên nguyên, vệ tiểu bắc tại triệt để nắm giữ lực lượng triều tịch lúc trước. Trên căn bản là sẽ không ý định tiến về trước được rồi. Vậy đại khái chính là lần trước đem quốc thường đại nhiên mệnh tiêu diệt di chứng rồi. Song phương quan hệ đã thăng làm cừu hận, chỉ cần vệ tiểu bắc tiến vào cao thiên nguyên, như vậy tựu sẽ phải chịu thiên chiếu đại thần công kích. Muốn nói cái kia Đức quốc chính phủ cầu viện coi như là vận khí không tệ. Vừa vặn đâm vào vệ tiểu bắc không đương bên trên. Bất quá, trước đây, vệ tiểu bắc còn cần nghiên cứu một ít gì đó. Theo vệ tiểu bắc tay phải một chào, một chỉ đang tại ngủ say bên trong mập mạp kiến chúa liền xuất hiện tại vệ tiểu bắc trong tay. Tại tiến vào thanh mộc phúc địa sau đó, những này con kiến liền tự đi đào huyệt động. Liền dựa theo vệ tiểu bắc chỉ lệnh lâm vào trong lúc ngủ say. Mượn nhờ tánh mạng tế đàn cùng kiến chúa ở giữa tâm linh liên tiếp. Vệ tiểu bắc có thể dễ dàng quan sát đến mập mạp kiến chúa trong cơ thể là bất luận cái gì biến. Hóa, quả nhiên, cùng Vệ Tiểu Bắc suy đoán đồng dạng. Cái này đầu kiến chúa trong cơ thể đang tại ngưng kết thần tính chính là lấy một loại hư không hình thái tồn tại, đem hắn phóng đại gấp mấy trăm lần sau đó quan sát là có thể chứng kiến hắn chính là từ một miếng thần bí quỷ dị kim sắc phù văn tạo thành, mà những này kim sắc phù văn đang tại chậm chạp tạo thành bên trong. Bởi vậy có thể biết được, một khi những này kim sắc phù văn triệt để thành hình, như vậy kiến chúa trong cơ thể thần tính hội ngưng tụ thành công. Mà những này kim sắc phù văn phía trên bản sinh ra đại lượng dây nhỏ, hướng phía một cái phương hướng lan tràn đi qua. Vệ Tiểu Bắc nhìn dây nhỏ đầu cuối, đúng là cái này đầu kiến chúa tương ứng con kiến quần. Thì ra là thế, muốn nói Vệ Tiểu Bắc lúc trước lấy vi không có trí tuệ sinh vật liền không có cách nào sinh ra tín ngưỡng, nhưng hiện tại xem ra, cái này kết luận bị đánh vỡ. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc dứt khoát đem kiến chúa dưới trướng con kiến tỉnh lại, khiến chúng nó lên tới mặt đất. Chống đỡ gần cẩn thận quan sát, tại liên tục hơn một ngày quan sát nghiên cứu thậm chí cả giải phẫu không ít con kiến sau đó. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ tại đây mặt vấn đề chỗ. Đơn giản mà nói, kiến chúa dưới trướng mấy tỷ đầu con kiến, liền một mình thân thể mà nói, là không chuẩn bị bất luận cái gì trí tuệ, chỉ có thật giống như máy móc người đồng dạng đơn giản ứng kích phản ứng. Thí dụ như tao ngộ đồ ăn thời gian, chúng hội truyền quay lại tin tức, chỉ dẫn con kiến đại quân đi săn đồ ăn các loại. Nhưng nếu như con kiến tụ tập cùng một chỗ số lượng vượt qua 20 đầu thời điểm, trụ cột nhất quần thể trí tuệ sẽ sinh ra đời. Theo nghĩa rộng góc độ mà nói, loại này quần thể trí tuệ chính là cái gọi là Gaia ý thức rồi. Theo con kiến số lượng tăng nhiều, loại này quần thể trí tuệ trình độ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Rất hiển nhiên, loại này quần thể trí tuệ sẽ cùng tại một cái trí lực có thể không ngừng điệp ra sinh vật thể rồi. Mà bởi vì tánh mạng tế đàn thậm chí cả huyết mạch liên hệ, khiến cho loại này quần thể trí tuệ tuyệt đối phục tùng tại kiến chúa. Bởi vì loại này loại tình huống đan vào, hơn nữa con kiến quần cắn nuốt đại lượng thổ dân thần binh. Mà thổ dân thần binh vốn là chính là thổ dân thần linh tiêu hao một chút thần lực cải tạo mà đến. Sau cùng khiến cho con kiến quần đối kiến chúa phục tùng tính chuyển hóa làm cùng loại với tín ngưỡng tồn tại, từ đó làm cho kiến chúa bắt đầu ngưng tụ thần tính. Muốn nói loại tình huống này sinh ra đời tràn đầy các loại không thể biết trước ngoài ý muốn. Bất luận cái gì một bước tình huống thiếu thốn, đều khó có khả năng làm cho tình huống như vậy sinh ra đời. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc bản có thể thông qua con kiến sau khi ngưng tụ thần tính quá trình suy luận ra một chút ít thần tính trụ cột tri thức. Tại đây mặt mấu chốt nhất phát hiện hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được kiến chúa cái kia đang tại tạo thành thần tính cùng trong cơ thể mình kim sắc phù văn ở giữa liên hệ. Thần tính nói trắng ra là chính là nào đó quy tắc cụ hiện hóa. Mà Vệ Tiểu Bắc phát hiện, cấu thành thần tính trụ cột những kim sắc đó phù văn đồng thời cũng là quy tắc cụ hiện hóa trụ cột. Từ loại nào góc độ bên trên mà nói, kim sắc phù văn cũng coi là thần tính trụ cột nhất đơn vị. Liền như là sinh vật do các loại tế bào tạo thành. Chỉ có tạo thành loại này kim sắc phù văn, thần tính mới có thể ngưng tụ thành công. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới rậm rạp trong cơ thể mình các nơi kim sắc phù văn. Vệ Tiểu Bắc tại cẩn thận quan sát kiến chúa trong cơ thể không có thành hình kim sắc phù văn sau đó, ngược lại là đã tìm được song phương một chút ít điểm giống nhau. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc được ra một cái kết luận. Trong cơ thể mình xuất hiện kim sắc phù văn cùng cấu thành thần tính kim sắc phù văn đồng dạng, đều là quy tắc cụ hiện hóa trụ cột, nhưng trong cơ thể mình kim sắc phù văn cùng cấu thành thần tính kim sắc phù văn vẫn có rất nhiều chỗ bất đồng, cái này cũng quyết định trong cơ thể mình kim sắc phù văn cũng không cấu thành thần tính. Do đó lại để cho Vệ Tiểu Bắc đạp vào thần đạo lạc lối. Đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc đã đem thần đạo coi là lạc lối, Ti nói, thần đạo bên trong cũng có tiên thiên thần linh các loại tồn tại. Nhưng coi như là tiên thiên thần linh hắn cực hạn tính cũng không nhỏ. Mượn thanh mộc phúc địa bên trong mặt trời, ánh trăng mà nói, hắn tuy nhiên là thanh mộc phúc địa tiên thiên thần linh. Nhưng bất kể là ai, chỉ cần khống chế thanh mộc phúc địa, như vậy mặt trời, ánh trăng đều thị hắn vì chủ nhân chân chính. Nói cách khác, tiên thiên thần linh trên thực tế thụ khống với mình sinh ra đời cái kia phiến thiên địa. Vệ Tiểu Bắc đã không muốn bị tín đồ tư tưởng sở tả hữu. Lại không muốn bị thiên địa trói buộc, theo mà lựa chọn của hắn tự hồ hội lại càng không gian nan một chút ít. Khá tốt, tức đã là như thế, vệ tiểu bắc cũng đi ra một cái thuộc về mình con đường. Trong cơ thể kim sắc phù văn chứng minh là đúng lấy vệ tiểu bắc chính hướng phía nắm giữ quy tắc. Ngọn núi leo lấy, đương nhiên, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, vệ tiểu bắc cũng không biết. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng có thể hiểu rõ khác phương hướng tri thức. Đến giải quyết chính mình khả năng xuất hiện một chút phiền toái. Kiến chúa trong cơ thể thần tính muốn hoàn toàn thành hình. Chỉ sợ còn cần một đoạn tương đối dài thời gian. Điểm này không cần nghi vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy nhiên mỗi một cái con kiến quần bên trong con kiến số lượng đều qua ức. Nhưng con kiến đơn thể trí tuệ gần như tại không. Mặc dù là hội tụ lên quần thể trí tuệ, đại khái là chỉ là đồng đẳng với một đầu tam tinh tinh anh sinh vật có trí khôn. Kể từ đó, những này con kiến quần có thể cung cấp cho kiến chúa tín ngưỡng chi lực. Rất khó tại trong thời gian ngắn lại để cho con kiến sau khi ngưng tụ ra chính thức thần tính tới. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tịnh không có tính toán xuất thủ tương trợ. Đem thổ dân thần linh thần tính dung nhập kiến chúa trong cơ thể. Dù sao như kiến chúa như vậy đang tại ngưng tụ thần tính tình huống quá hiếm thấy. Rất khó gặp bên trên, vệ tiểu bắc còn muốn nhiều nghiên cứu một thời gian ngắn đâu rồi. Liền hắn ngưng tụ thần tính tốc độ, vệ tiểu bắc cảm giác phù hợp, quan sát một hồi kiến chúa, vệ tiểu bắc lập tức liền lại để cho kiến chúa quay trở về sao huyệt. Sau một khắc, vệ tiểu bắc tựa hồ nhớ ra cái gì đó, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chỉ cái chai. Cái này chỉ cái chai óng ánh sáng long lanh, chất liệu vi dương chi bạch ngọc, nhập thủ ôn nhuận, giống như mỡ dê giống như bóng loáng. Vệ tiểu bắc nhớ rõ cái này chỉ bình ngọc, lúc trước mình ở hôi giới thời gian, đột gặp trời giáng đế lưu tương. Vội vàng phía dưới dùng cái này chỉ bình ngọc tiếp một chút ít đế lưu tương. Kết quả, múc hơn phân nửa bình đế lưu tương dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cũng là bị cái này bình ngọc cho hấp thu đi vào. Sau đó, vệ tiểu bắc đem hắn để vào chữ vật giới chỉ, liền không có như thế nào để ý tới đã qua. Vệ tiểu bắc chỉ là nhớ rõ trước kia ngẫu nhiên chứng kiến thời điểm. Bình ngọc tựa hồ xuất hiện một chút ít biến hóa, ngay tại vừa rồi, vệ tiểu bắc tối tăm bên trong cảm giác trong chữ vật giới chỉ có biến cố gì sinh ra. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net lập tức liền đã tìm được trong chữ vật giới chỉ biến cố chỗ. Chính là cái này bình ngọc rồi, mà bây giờ, vệ tiểu bắc đem cái này bình ngọc lấy ra. Bình ngọc dĩ nhiên liền lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Sau đó liền sinh ra một cỗ yếu ớt hấp lực, bắt đầu đem bốn phía chu vi linh khí thôn phệ đi vào. Nhìn xem bình ngọc biểu hiện ra sinh ra hoánh hoánh ngọc quang. Vệ tiểu bắc nhịn không được có chút suy đoán, điều này chẳng lẽ chính là hóa tinh. Nhắc tới đế lưu tương hoàn toàn chính xác có chút yêu hóa tinh hiệu quả. Bão phát tử có mây. Trời giáng lưu tương, vạn vật dính chi uẩn linh, đa số năm, thiếu mấy ngày, mau lân điểm yêu, gỗ đá hóa tinh, ý tứ của những lời này chính là, thiên thượng rơi hạ đế lưu tương, bất kỳ vật gì dính lên rồi, đều có thể xuất hiện linh trí, động vật có thể hóa thành yêu vật, thạch đầu thực vật cái gì là quy tắc có thể hóa thành tinh quái. Đương nhiên, quá trình này cũng phải xem vận khí. Vận khí tốt ra hòa, dính lên đế lưu tương nhiều, ngắn ngủn mấy ngày là có thể sinh ra linh trí, dính lên đế lưu tương thiếu, mấy năm thời gian không có biến hóa đều thuộc về bình thường. Hết chương.